Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3355, chương 3333, Huyền làm tú cầu 1. Lúc đầu, Diệp Thiếu Dương cũng là có quyết định này, nhưng nghe đến nàng những năm này kinh nghiệm cuộc sống sau đó, tâm tình không tốt lắm, lắc đầu, đứng dậy đối mặt đại môn phương hướng, cửa mở. Tạ Vũ Tình phong trần mệt mỏi đi tiến đến, trong tay dẫn theo cái túi, vào cửa liền mắng Tuyết Kỳ, đến cùng chuyện gì vội vã gọi ta trở về, nếu là không có việc gì ngươi liền, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Trong tay cái túi xoạt một cái đến rơi xuống, bên trong rơi ra đến rau cần đậu hũ cái gì, đều là vừa mua đồ ăn, đậu hũ còn té tản, gắn một chỗ. Có chút còn văng đến nàng giày ra bên trên. Tạ Vũ Tình cùng cái pho tượng hoàn toàn không để ý đến đây hết thảy, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đi qua, đem đồ ăn đều nhặt lên, nói ra, đồ lau nhà ở chỗ nào, trước dọn dẹp một chút đi. Tuyết Kỳ qua đây đem đồ ăn tiết tấu, nói ra, được chưa, các ngươi trò chuyện, ta đi làm cơm. Nhưng không cho khóc à. Tuyết Kỳ vừa đi, Tạ Vũ Tình liền xông lên ôm lấy Diệp Thiếu Dương. Vất vả ngươi rồi. Hơn nửa ngày, Diệp Thiếu Dương trong miệng khô khốc gạt ra câu nói này. Sau đó hai người tay cầm tay tiến vào phòng ngủ. Nói tiếp, Diệp Thiếu Dương vừa còn thề cũng không tiếp tục cùng người lặp lại cái kia đoạn kinh lịch. Cái này bất đắc dĩ lại nói một lần. Tạ Vũ Tình nghe xong, không hề nói gì, dùng sức ôm chặt cổ của hắn. Qua rất lâu, hai người đều tỉnh táo lại, bắt đầu nói chuyện phiếm. Tạ Vũ Tình không qua muốn nói chính mình những năm này kinh lịch. Thế là đem chủ đề dẫn tới Diệp Tiểu Mộc trên thân. Hỏi Diệp Thiếu Dương gặp qua hắn không có. Thấy là thấy qua, bất quá không có nhận nhau. Đứa nhỏ nói, dáng dấp rất tốt. Tạ Vũ Tình tường tận xem xét hắn, nói ra, hắn vẫn là như vậy tuổi trẻ, nhìn qua giống ca ca hắn, ta, lại già rồi, ngươi không có lão, muốn nói lão, như chúng ta đều già rồi. Tạ Vũ Tình cười khổ, ngươi nhìn Tiểu Mộc thế nào, tính cách rất tốt, ta nghe Quách Sư Huynh nói, hắn rất có một luồng dẻo dai, tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn cùng ngươi rất giống. Ta đang muốn hỏi cái này. Hắn vì cái gì cùng ta giống như vậy? Tạ Vũ Tình có chút cảnh giác nhìn qua hắn. Nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương cũng nhìn qua con mắt của nàng. Nói, ngươi minh bạch ý của ta. Tạ Vũ Tình hít sâu một hơi. Nói, ta liền biết ngươi sẽ hỏi như thế. Ta giấu giếm được bị ngươi. Không gạt được ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe, Tạ Vũ Tình trầm mặc thật lâu, quyết định đem hết thảy nói cho hắn biết. Diệp Tiểu Mộc một mực chờ lấy có quan hệ đế thính sự kiện nói tiếp. Nhiều lần hỏi thăm lão Quách, đều nói nhường hắn chờ đợi. Hắn chờ a chờ, một mực chờ đến nghỉ đông. Kết quả không đợi được chuyện nói tiếp. Kết quả chờ tới một cái khách không mời mà đến. Lão Quách đem tất cả đều gọi đến. Lẫn nhau giới thiệu, mới tới gia hỏa này gọi Trần Hiểu Húc, là Mao Sơn đệ tử đời thứ ba. Trần Bình cùng con trai của Trương Tiểu Nhị, cũng là trưởng môn Tô Khâm Trương Cách đời đệ tử thân truyền. Trương Tiểu Nhị là Diệp Thiếu Dương đồ đệ, Trần Hiểu Húc này là chân chính hậu nhân của danh môn rồi. Tại thân phận của pháp thuật giới tôn quý được có thể cùng Tô Ngọc so sánh với. Hắn cùng Tô Ngọc niên kỷ không sai biệt lắm, cũng đều là Mao Sơn, quý tộc, nhưng tính cách lại hết sức khác lạ, ôn hòa bên trong mang theo điểm ngượng ngùng, bị lão Quách lúc giới thiệu, một mực mỉm cười nhìn qua bọn hắn, sau đó nghiêm túc nghe lão Quách vì bọn họ giới thiệu. Vương Tiểu Bảo cùng hắn rất quen thuộc, chủ yếu là Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên. Các người hai cái đều là Mao Sơn đệ tử. Nhận biết xuống đi, ta Mao Sơn này đệ tử là già. cùng ngươi không so được. Diệp Tiểu Mộc ngượng ngùng được vươn tay cùng Trần Hiểu Húc nắm chặt lại. Ngươi là đệ tử đời thứ 39, so với hắn còn rất dài bối phận. Hắn nên gọi ngươi sư thúc. Lão Quách nói ra, vì cái gì? Ta ngay cả sư phụ đều không có. Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Lão Quách cũng không tốt nói rõ. Sờ lấy Trần Hiểu Húc đầu nói ra. Hắn bối phận thấp nhất. Hết thảy người trẻ tuổi đều so với hắn lớn một thế hệ. Bất quá các ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ. Hắn nhưng là địa tiên bài vị. Quách ra ra, ta là linh tiên rồi. Trần Hiểu Húc uốn nắn một cái. Một chút cũng không có kiêu ngạo cảm giác. Chỉ là đang trần thuật một sự thật. Linh tiên rồi. Lão Quách có chút giật mình. Nhanh như vậy sao? Lần trước còn nghe nói ngươi là địa tiên đang đến. Tốt a, tuổi trẻ tài cao. Quay đầu đối Diệp Tiểu Mộc đạo. Ngươi xem một chút người ta. Cũng thêm chút sức. Cùng người ta học một ít. Ta coi như xong. So sánh không bằng. Diệp Tiểu Mộc nghe nói Trần Hiểu Húc là linh tiên. Nội tâm rất có điểm cảm giác khó chịu. Có lòng tin. Liền hết thảy đều có thể. Tốt. Hiểu Húc là xuống núi đến rèn luyện. Sẽ ở bên này ở một thời gian ngắn. Về sau các ngươi chính là tiểu đồng bọn rồi. Ở chung vui sướng a. Ban đêm mọi người cùng nhau đi ăn dê bỏ cạp. Hiểu Húc ngươi là mới tới ngươi mời khách. Diệp Tiểu Mộc mang Trần Hiểu Húc đi gian phòng lão. Quách đem sát vách một bộ không người ở nhà dân cũng thuê hạ xuống. Hai cái giữa sân đánh một cánh cửa. Cho Diệp Tiểu Mộc bọn hắn làm tu chỗ. Còn rỗng mấy gian. Tại lão Quách yêu cầu dưới. Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo đã sớm quét sạch sẽ một gian. Dùng để dàn xếp Trần Hiểu Húc. Giúp đỡ Trần Hiểu Húc đem hành lý thu thập xong. Mấy người ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Trần Hiểu Húc dáng dấp môi hồng răng trắng. Cùng cái muội tử. Diệp Tiểu Mộc cùng hắn hàn huyên một hồi. Phát hiện hắn không quá thích nói chuyện, nhưng cũng không phải ngượng ngùng cùng xa lạ. Khả năng cách chính là như vậy. Hỏi một câu nói một câu. Ban đêm, lão Quách dẫn bọn hắn cùng đi ăn dê bỏ cạp. Tỉ mỉ Tô Yên phát hiện hắn một ngụm dê bỏ cạp đều không có động. Chỉ ăn rau xà lách. Hỏi hắn tình huống như thế nào. Cái này, ta không ăn ăn mặn. Các ngươi ăn liền tốt. Đừng quản ta, Trần Hiểu Húc ngại ngùng cười một tiếng. Ta đi, ngươi là đạo sĩ cũng không phải hòa thượng. Vì cái gì không ăn ăn mặn? Cá nhân thói quen đi. Các ngươi coi như ta là thức ăn chay chủ nghĩa người tốt. Trần Hiểu Húc không có hướng xuống giải. Thích, mọi người cũng không tốt hỏi lại. Mà lại hắn cũng không uống rượu. Bia đều không uống. Cơm nước xong xuôi. Lúc đầu Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc là muốn cùng nhau về nhà. Nhưng là Tô Yên đưa ra muốn đi lão Quách trong tiệm uống trà. Lão Quách uống một chút rượu. Trở lại trong tiệm liền ngủ rồi. Kết quả cửa bị người đẩy ra. Tô Yên một mặt thần bí đi tới. Cũng không gõ cửa. May mắn là mùa đông. Nếu là mùa hè đều bị ngươi thấy hết. Ngươi một cái lão già họm hẹm. Ta đau mắt hột mới nhìn ngươi. Tô Yên hướng hắn thân bên trên nhìn một chút. Cau mày nói. Quần áo ngươi làm sao bị hư hao dạng này. Cũng không đi mua cái mới. Tiết kiệm tiền lưu cho cháu trai. Đi. Ta là không có thời gian được không? Có việc nói sự tình. Tô Yên rời cái ghế. Tại trước giường tọa hạ. Nhìn qua hắn. Thấy lão Quách tâm lý chột dạ. Vội hỏi nàng đến cùng chuyện gì? Ngươi cùng Đường Tăng là thế nào nhận thức? Đường Tăng chính là Trần Hiểu Húc đi. Hắn dáng dấp bạch bạch nộn nộn. Lại không ăn ăn mặn. Ta liền cho hắn lấy cái ngoại hiệu. Rất chuẩn xác đi. Lão Quách im lặng. Tô Yên nói. Hắn nhìn là cái quý tộc. Pháp thuật giới quý tộc. Ở trên Mao Sơn địa vị nhiều nhất. Ở dưới Tô Ngọc. Liền cái này cũng còn chưa hẳn. Dù sao hắn là Diệp Thiếu Dương đích truyền đồ tôn. Lão Quách gối lên hai tay nằm ở trên giường. Thuận miệng đáp. Tu tiên cổ điển.